Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175 ta tới thử xem. Ngô Thanh Thiển trong cơ thể máu như là muốn đọng lại giống nhau. Thân mình cứng đờ, phòng tận cùng bên trong ngồi ba gã nam tử. Trong đó một người đối diện Ngô Thanh Thiển, tay cầm chung trà, ánh mắt sâu thẳm, khí chất lạnh lẽo. Quan trọng nhất chính là tên này nam tử diện mạo thế nhưng cùng Ngô Thanh Thiển có 6-7 phần tương tự, đặc biệt là cặp kia mắt phượng quả thực như là từ một cái khuôn mẫu khác ra tới. Nam tử lòng có sở cảm nhìn về phía Ngô Thanh Thiển. Thâm thúy vô ngần con ngươi lộ ra vài phần kinh ngạc. Hai người ngắn ngủi đối diện, lại lẫn nhau đều suy đoán đối phương thân phận. Phong thần phát hiện Ngô Thanh Thiển nhìn không chớp mắt nhìn phòng chỗ sâu trong. Hắn không khỏi ngước mắt nhìn lại, đương nhìn đến chủ vị ngồi uống trà nam tử khi, nhịn không được nhăn nhăn mày. Thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc, ngồi ở nam tử bên cạnh một người tuấn lãng thiếu niên lúc này thấy đến Ngô Thanh Thiển bộ dáng. Cũng lộ ra kinh ngạc vạn phần biểu tình, hắn nhịn không được nhìn bên người lạnh lẽo nam tử nói. Đại ca, cái kia nữ cùng ngươi lớn lên giống như, lạnh lẽo nam tử phất phất trong tay chung trà cái. Rũ mắt đem trong mắt thần sắc giấu hạ, nhàn nhạt nhẹ ân, một tiếng. Ngô Thanh Thiển ánh mắt từ từ lạnh băng, lại nhiễm vài phần phức tạp. Nàng ở người nọ trên người cảm nhận được chính mình tinh huyết hơi thở. Không cần thâm tưởng cũng có thể biết đối phương là ai. Phong thần duỗi tay cầm Ngô Thanh Thiển tay. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Thiển Thiển, Ngô Thanh Thiển mím môi đem trong mắt thần sắc thu liễm lên. Vừa rồi đột nhiên thất thố cảm xúc một cái chớp mắt mà qua. Không có biện pháp, đột nhiên cảm nhận được chính mình tinh huyết ở một cái khác trên người nhảy lên. Như vậy cảm thụ làm nàng ngắn ngủi lâm vào một loại khôn kể cảm xúc. Ta không có việc gì, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu đối phong thần hơi hơi mỉm cười. Tên kia tuấn lãng thiếu niên tò mò qua lại đánh giá Ngô Thanh Thiển cùng hắn đại ca. Càng xem càng cảm thấy hai người lớn lên giống nhau. Ngồi ở một bên cường tráng tuổi trẻ nam tử ánh mắt cũng ở Ngô Thanh Thiển trên người bồi hồi. Che giấu không được kinh ngạc cùng tò mò. Bất quá hai người cũng chưa hướng những mặt khác tưởng. Chỉ là thuần túy cảm thấy bọn họ lớn lên giống mà thôi. Thấy mép giường hai người thương lượng xong. Thanh Khâu Thành chủ nhịn không được vội vàng hỏi. Hai vị, con ta độc sốt của còn có hay không giải? Thiếu chủ độc vốn đang chưa khuếch tán. Nếu là hôm nay không có lung tung giải độc còn có vài phần tồn tại cơ hội. Nhưng hiện tại độc tố đã khuếch tán đến toàn thân, thậm chí bắt đầu ăn mòn đến tim phổi. Trừ phi hiện tại liền có giải dược, tên kia tuấn nhã nam tử thở dài nói. Thành chủ vẫn là làm tốt chuẩn bị tâm lý đi, sao có thể? Sẽ không, Thanh Khâu thành chủ trên mặt một bạch, phe phẩy đầu nhịn không được chiều lui về phía sau hai bước. Hiển nhiên khó có thể tiếp thu kết quả này. Tên kia khí chất dịu dàng thiếu nữ mở miệng nói. Thiếu chủ độc khoách cập tâm mạch, nếu là nửa canh giờ nội không có giải dược ăn vào. Chính là cấp đại sư trị liệu sư tới cũng khủng khó thi cứu, Hỏa Diệp Phong đem ánh mắt đặt ở trên. Giường tên kia sắc mặt xanh mét phiếm hắc tuổi trẻ nam tử trên người. Ngay sau đó lắc đầu, từ người này sắc mặt cùng đã bắt đầu sơ cứng thân thể tới xem. Xác thật như là này hai người nói, độc đã công tâm, nửa canh giờ nội nếu là không có giải dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa liền tính hiện tại ăn vào giải dược, thân thể kinh lạc bị độc tố ăn mòn cũng sẽ lưu lại rất nhiều di chứng. Huống chi hiện tại căn bản tìm không thấy giải dược, Ngô Thanh Thiển cũng đem ánh mắt chuyển qua trên giường nhân thân thượng. Trong cơ thể máu tốc độ chảy khôi phục bình thường, dị năng lại bắt đầu sao động lên, như là nhìn thấy gì mỹ vị giống nhau khát vọng. Ta tới thử xem, có thể chứ, ngoặc kép, hết chương.